Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563, lo lắng. Đừng xem Namikaze Minato ở Konoha bên trong được gọi là mặt trời nhỏ, làm người hiền lành. Bây giờ ở Konoha đã đạt được không nhỏ danh tiếng. Thế nhưng hắn ở bên ngoài tên gọi nhưng là chân thật giết ra đến. Thậm chí có một ít nhẫn thôn đã truyền đạt một cái mệnh lệnh. Ở trong chiến đấu gặp phải Namikaze Minato, có thể trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ, lấy bảo mệnh ưu tiên. Đây là muốn cỡ nào phát điên mới có thể làm cho đối thủ truyền đạt mệnh lệnh như vậy. Theo phỏng đoán cẩn thận, Namikaze Minato vẻn vẹn ở lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến bên trong cũng đã giết hơn 1000 người. Đây là ngoại trừ Shimura Yu, Uzumaki Kushinai, Uchiha Mikoto ở ngoài giết người nhiều nhất. Mà Shimura Yu, Uchiha Mikoto, Uzumaki Kushinai ba người từng ở phong chi quốc tổng cộng chỉ ít giết 4000 người. Nhà này toàn bộ đều là đồ tể. Đương nhiên, giết người ma vương danh hiệu này, Shimura Yu khẳng định là gánh định. Hắn ở phong chi quốc liền giết hơn 1000 người. Ở lôi chi quốc chiến trường, càng là như vậy. Mãi đến tận hiện tại, hấp huyết quỷ còn đang điên cuồng tàn sát đây. Bây giờ hấp huyết quỷ thực lực từ lâu không thua kém gì một tên ảnh cấp cao thủ. So với năng lực bay liền chặng càng là toàn thắng hết thảy ảnh cấp cao thủ. Shimura Yu tạm thời cũng không có thu hồi hấp huyết quỷ ý tứ. Vẫn là trước đem nó ở lôi chi quốc bày đặt đi. Konoha ninja ít nhiều gì vẫn là nhân loại. Thế nhưng hấp huyết quỷ nhưng là chân chính cỗ máy hủy diệt. Đem giết người nhiệm vụ giao cho nó đi làm. Shimura Yu tự nhiên là lại có lòng tin có điều. Hắn cũng là biết, này con hấp huyết quỷ là sẽ không phản bội chính mình. Như vậy có thể để cho nó tăng cao thực lực, lại có thể tăng lên chính mình phương thức. Cớ sao mà không làm đây? Ta trước tiên không trở về Konoha. Phụ thân di thể, các ngươi sắp xếp người đưa trở về đi. Ta có chuyện đi ra ngoài một chuyến. Shimura Yu nhưng là không dự định trực tiếp về Konoha bên trong. Hắn dự định làm lên hất tay trưởng quỹ. Trải qua trận chiến này, Shimura Yu đã có thể rất trực quan biết được. Mình còn có rất nhiều không đủ. EXP. Vẫn là EXP. Chỉ có thu được kinh nghiệm càng nhiều chị. Đem đẳng cấp điểm lên. Điểm skill đi tới. Hắn mới có thể khiêu chiến cao thủ khác. Không trở về Konoha. Này tại sao có thể? Người muốn đi nơi nào? Phải biết Tam Đại Thánh Địa nhất định sẽ nhìn chằm chằm ngươi xem. Đến thời điểm ngươi tái ngộ tập sẽ làm thế nào? Sunet nghe được Shimura Yu lời nói. Trong nháy mắt xù lông. Nàng hiện tại sợ nhất Shimura Yu xảy ra chuyện. Nếu như Shimura Yu thật sự xảy ra chuyện, Sunet căn bản không dám tưởng tượng xuống. Mọi người có chính mình uy hiếp. Sunet uy hiếp chính là nàng lưu ý người. Nàng muốn nhìn đến Shimura Yu lại ra bất cứ chuyện gì. Yên tâm đi. Coi như là bọn họ muốn đối phó ta, ta cũng bất cứ lúc nào có thể rời đi. Chỉ cần ta nghĩ chạy, bọn họ còn không ngăn được. Shimura Yu hơi nheo mắt. Nói thật, hắn đến hiện tại còn cảm giác trận chiến này thắng mơ mơ hồ hồ. Đại cấp mô tiên nhân coi như là lại yếu, cũng là lục đạo tiên nhân thời kỳ tới được, cũng là toàn bộ thế giới. Thạc quả cận tôn, quả lớn còn sót lại. Cao thủ, chuyện gì thế này? Nó muốn tới đối phó chính mình. Kết quả đấu đến một nửa, nó liền chính mình chạy trốn. Ngươi, Sunet há miệng, nhất thời không nói ra được nói cái gì đến. Có vẻ như trong khoảng thời gian này, Shimura Yu thực lực từ lâu vượt qua nàng. Hơn nữa, Shimura Yu tốc độ ở là nhẫn giới bên trong cũng là thuộc về người tài ba. Chính là Namikaze Minato tốc độ như vậy hình ninja, ở không sử dụng phi lôi thần thuật tình huống, tốc độ cũng sẽ không là Shimura Yu đối thủ. Có vẻ như Shimura Yu nói còn đúng là đối với. Người muốn đi nơi nào? Nếu không ta đưa ngươi đi. Namikaze Minato xung phong nhận việc đạo. Hắn xem như là Shimura Yu thân tín. Là Shimura Yu một tay để bạt tới. ở lúc còn rất nhỏ liền bị thừa nhận là Shimura yêu người. Sau đó Namikaze Minato cùng Uzumaki Nanako sau khi kết hôn càng là như vậy. Song phương là có vinh cùng vinh quan hệ. Hắn cũng không muốn Shimura yêu xảy ra chuyện gì. Dù cho Shimura yêu đã nói, nếu như hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chính mình liền trở thành Hokage tới. Thế nhưng Namikaze Minato cũng không phải đặc biệt quan tâm. Hắn Namikaze Minato còn trẻ, chỉ có 18 tuổi. Tương lai còn có thời gian rất dài đi cạnh tranh Hokage vị trí này. Hơn nữa Namikaze Minato cũng có tự mình biết mình. Mặc dù Shimura yêu không ở Hokage vị trí tạm thời cũng không tới phiên chính mình. Giáo viên của chính mình, Tsunade, Orochimaru đều có cơ hội cạnh tranh vị trí này. Còn cái khác, Shimura yêu nữ nhân, Uzumaki Kushinai, Uchiha Mikoto cũng đều có cơ hội. Cái tỷ lệ này cũng không thể so hắn tiểu. Đối với này, Namikaze Minato chỉ có thể nhổ nước bọt. Shimura yêu cưới đến tột cùng là như thế nào nữ nhân a? Mỗi một người đều cái quái gì vậy thực lực mạnh như vậy. Cũng may là Shimura yêu thực lực đầy đủ. Bằng không vẫn đúng là trấn áp không được này ba người phụ nữ. Ta muốn đi những nơi khác nhìn. Minato liền không cần theo. Ta tự có dự định. Shimura yêu cũng không tính mang tới bất luận người nào. Trước đây hắn là dự định chậm rãi tăng cao thực lực. Dù sao khoảng cách này lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến còn có hơn 10 năm. Hắn có nhiều thời gian chờ. Thế nhưng, hiện tại không giống nhau. Hắn phát hiện giết người tựa hồ còn chưa đủ chính mình tăng cao thực lực. Hắn nhất định phải tìm phương pháp của hắn tăng lên đẳng cấp. Nhẫn giới bên trong cũng không phải là không có cái khác sinh vật hoặc là những thứ đồ khác tồn. Tại, có không ít địa phương tồn tại lượng lớn chakra. Shimura yêu quyết định đi những địa phương kia thử một chút xem. Nhìn có hay không có thể làm cho mộng huyễn Tây Du hệ thống dàn xếp một hồi. Có thể không đem lượng lớn vô chủ chakra chuyển hóa thành kinh nghiệm của chính mình chị. Do đó để cho mình đi tới nhân sinh người thắng con đường. Bằng không, người ninja này thế giới. Nếu như tùy ý chính mình giết người xuống. Không cần chờ Uchiha Madara đến diệt thế. Còn bị Shimura yêu đem người toàn bộ giết hết đều có khả năng. Shimura yêu vẫn là không muốn trở thành siêu cấp đại ma vương. Lâu Lan thì có lượng lớn vô chủ chakra Shimura yêu liền dự định đi xem. Namikaze Minato muốn nói cái gì? Shimura yêu nhưng là khoát tay áo một cái. Các ngươi vẫn là chính mình cẩn trọng một chút đi. Hơn nữa có thông linh thú cùng không thông linh thú chênh lệch vẫn là rất lớn. Nói đến thông linh thú, Shimura yêu liền cảm giác một trận đau bi. Nếu như nói là chỉ cần Diệu Mộc Sơn, bọn họ sẽ làm như vậy. Shimura yêu đúng là có thể lý giải. Thế nhưng con sen làm như thế, này lại là cần gì chứ? Vậy cũng không có cách nào. Namikaze Minato nghe vậy cười khổ một tiếng. Hắn không thừa nhận cũng không được. Có hay không thông linh thú ảnh hưởng này vẫn là quá lớn. Hắn cũng quen rồi có thông linh thú có thể sử dụng tháng ngày. Còn có chính là hắn lo lắng Jiraiya cùng Orochimaru chịu ảnh hưởng. Dù sao hai người đối với thông linh thú ỷ lại trình độ cũng đồng dạng không nhỏ. Mỗi người bọn họ là thổ chi quốc phương hướng cùng thủy chi quốc phương hướng thống lĩnh. Nếu như ở trong chiến đấu, hai người thông linh thú quay giáo một đòn, như vậy Konoha liền không đến đánh. Này trái lại là nhức đầu nhất sự tình. Shimura yêu yên lặng thở dài một hơi. Đến thời điểm ta đem heo vòi thông linh quyển trục cho ngươi thử một chút xem sao. Shimura yêu do dự một chút quay về Namikaze Minato nói rằng heo vòi là Danzo ký kết thông linh thú. Cái kia thông linh quyển trục vẫn luôn ở Shimura yêu trong tay. Chỉ là hắn không có ký kết thôi. Heo vòi dáng dấp so với cóc còn muốn xấu. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.